Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2368, Hoa Kỳ 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ân, đồng lượng có vẻ như đái dầm. Sợ tè ra quần, Ninh Thư nghĩ nghĩ. Phá vỡ đồng lượng đầu ngón tay. Dính máu tại đầu giường. Ngăn tủ viết chữ. Người thân thể rất tốt. Ta rất thích. Cuối cùng, Ninh Thư còn vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Bán cái manh. Làm xong những này, Ninh Thư mới rời khỏi gian phòng này. Người cũng thử một chút bị người khinh nhờn cảm giác như thế nào. Giải quyết đồng lượng, sẽ giải quyết đồng bằng hải. Nhiệm vụ này cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Ai? Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện nước. Ninh Thư rửa tay một cái. Tiện thể tắm một cái con mắt. Em ma cay con mắt đau. May mắn không phải dùng tay, mà là dùng tinh thần lực. Không thì sẽ càng buồn, nôn hơn. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông, tốt đẹp thần thánh đồ vật. Vì cái gì tại những người này lãng phí dưới, biến thành dơ bẩn đồ vật. Hảo hảo, mang một phần chiều thánh tâm không tốt sao? Sáng sớm hôm sau, lại là một tiếng vịt đực cuống họng, tiếng thét chói tai vang lên. Đồng lượng nhìn những chữ này, cảm thấy kinh dị vô cùng. Cũng không biết là nam quỷ vẫn là nữ quỷ. Nếu như là nam quỷ, vậy thật là buồn nôn. Đồng lượng lại buồn nôn lại sợ hãi. Sau đó những chữ này chậm rãi bị nước làm ướt, cuối cùng bị xóa đi. Vết máu biến mất không thấy. Giống như hết thảy đều là ảo giác. Nhưng không phải ảo giác. Hết thảy đều không phải ảo giác. Ca ca, người thế nào? Đồng đồng bị ca ca như thế bén nhọn thanh âm đánh thức. Lại có quỷ. Vốn là có quỷ. Là có quỷ. Đồng lượng nắm chặt tóc. Hắn nói, thân thể của ta rất tốt. Hắn thích ta. Loại cảm giác này quá hoảng sợ. Vô cùng hoảng sợ. Đồng đồng, người đang nói cái gì nha? Ca ca, hôm nay muốn lên học được. Đồng đồng cũng mặc kệ bệnh tâm thần ca. Ca, đi làm cơm. Hỏi nhiều, ca ca lại muốn hung nàng. Đồng lượng không quan tâm xông ra ra môn. Đồng đồng vội vàng hô. Ca ca, người đi nơi nào nha? Ca ca, Ninh Thư mỉm cười. Đoán chừng quá sợ hãi đi tìm cha mẹ. Đồng đồng nhịn không được vò đầu. Ca ca đang làm gì đâu? Không cần phải để ý đến hắn. Nấu cơm ăn đi học đi. Tri thức thay đổi vận mệnh. Muốn tất cả biện pháp, nhiều học tri thức. Nhiều có được một phần tri thức. Có nhiều một ít lực lượng thay đổi chính mình. Có nhiều một phần tự cứu lực lượng. Đồng đồng gật đầu. Nha. Chờ đồng đồng tan học trở về. Trong nhà khói lửa mịt mù. Làm đồng đồng kém chút coi là trong nhà cháy. Nhìn thấy trong phòng đốt rất nhiều hương nến. Còn có hòa thượng niệm kinh. Đồng lượng co quắp đứng tại Đinh Xuân bên người. Một chút xem đều không ra. Phách lối dáng vẻ. Mụ mụ. Đồng đồng chuyển đến Đinh Xuân bên người. Nghi hoặc hô. Về phòng đi. Đinh Xuân cũng không muốn cùng đồng đồng nói thêm cái gì. Đồng đồng xem mụ mụ dáng vẻ mệt mỏi. Ngoan ngoãn nghe lời cái gì cũng không. Nói. Đi vào phòng. Trong nhà không có quỷ. Vì cái gì mụ mụ cùng ca ca đều nói có quỷ? Đồng đồng rất nghi hoặc. Có quỷ chỉ là lòng người. Quỷ lại hung cũng là người biến. Đó chính là thật sự có quỷ. Đồng đồng kinh dị hỏi. Không có. Là tâm lý tác dụng. Ninh Thư chẳng biết xấu hổ nói. Bất quá có ta. Như vậy thiên sứ. Bên ngoài hòa thượng niệm kinh lại đập mõ. Chính là giày vò một ngày. Đồng lượng không dám để ở nhà. Đi theo Đinh Xuân cùng đi bệnh viện. Lưu đồng đồng ở nhà một mình trong. Còn có trên đất tàn hương. Đem trong phòng quét dọn một chút. Đinh Xuân phân phó đồng đồng. Mang theo đồng lượng đi. Đồng đồng hoàn toàn mộng bức. Bất quá đồng đồng nghe lời cầm đồ lau nhà. Đem phòng khách trên sàn nhà tàn hương làm sạch sẽ. Sau đó lại chính mình làm cơm tối sau làm bài tập. Mặc dù trong nhà chỉ có nàng, nhưng là đồng đồng trạng thái lại rất nhẹ nhàng. Sau đó bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ Đồng Đồng đều không có cảm nhận được cái gì khí kình. Cũng không có cảm giác được linh khí. Ngoại trừ khẩu vị trở nên tốt một chút. Không có cái khác cảm giác. Ninh Thư chỉ là nói. Từ từ sẽ đến. Không nên gấp gáp. Đợi đến nửa đêm. Đồng Đồng ngủ rồi. Ninh Thư bay ra khỏi phòng. Đến bệnh viện. Đồng Lượng ngủ ở phòng bệnh ghế trên. Sau đó đột nhiên liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên người mình. Sau đó cảm giác một đôi tay vô hình lục lọi chính mình thân thể. Đồng Lượng muốn gọi liền không kêu được. Ba ba tại trên giường bệnh nằm ngáy. O o, mụ mụ ghé vào giường bệnh một bên. Chính là không có người nghe được hắn. Thanh âm, hắn rời khỏi nhà. Vì cái gì cái này quỷ còn đi theo bên cạnh hắn. Trực tiếp, khó có thể chịu đựng khuất nhục định kết thúc lúc. Loáng thoáng nghe được một người nam nhân tiếng thở dài. Làm Đồng Lượng như gặp phải sét đánh. Cả người đều hóa đá. Đây là một cái nam quỷ. Vì cái gì nam quỷ không đi quấy rối Đồng Đồng? Tại sao lại muốn tới quấy rối? Hắn một nam hài tử. Thật là buồn nôn. Thật là buồn nôn. Ninh Thư nhìn lướt qua ngủ trên giường giác Đồng Bằng Hải. Suy tư làm sao đối. Đồng Bằng Hải. Coi như công cụ không còn. Nhưng là vẫn có thể sử dụng cái khác. Công cụ. Nói không chừng sẽ càng thêm vặn vẹo biến thái. Làm xong việc Ninh Thư liền trở về Đồng gia. Canh giữ ở Đồng Đồng bên người. Ninh Thư vừa đi. Đồng Lượng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai vang lên. Đem. Cả người bệnh viện đều cho làm sôi trào lên. Mụ mụ. Có quỷ. Thật sự có quỷ. Đồng Lượng khóc ròng ròng. Thật hỏng mất. Đinh Xuân mỏi mệt vô cùng. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Pháp sự. Làm. Cũng tụng kinh niệm Phật siêu độ vong linh. Nhi tử làm sao còn nói có. Quỷ. Nói quỷ sờ soạng hắn. Nhưng là trên người hắn cũng không có cái gì ấn ký. Thật. Mẹ. Hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Như bóng với hình. Là một cái. Diễm quỷ. Đồng Lượng khóc hô. Chung quanh đều là vây xem bệnh nhân. Còn có. Bác sĩ y tá. Đinh trải qua tiều tụy an ủi nhi tử. Nói không có quỷ. Trong nhà đã làm pháp. Sự. Cho dù có quỷ. Sợ hắn cái trứng. Một ít bệnh nhân bắt đầu phàn nàn. Cuối cùng không có cách. Y tá cho Đồng Lượng đánh một ít thuốc an thần. Đồng Bằng Hải nhìn thấy nhi tử biến thành như vậy. Chất vấn Đinh Xuân chuyện. Gì xảy ra? Vì cái gì nhi tử biến thành như vậy? Đinh Xuân gương mặt lạnh lùng. Nói mình làm sao biết xảy ra chuyện gì? Nhi tử. Nói trong nhà có quỷ. Còn tổng sờ hắn. Tìm đại sư tìm hòa thượng. Cái gì đều làm. Đồng Bằng Hải gắt gao nhíu mày. Nói có đúng hay không nhi tử bệnh. Làm Đinh Xuân mang theo nhi tử đi xem một chút bác sĩ. Đinh Xuân không có cách. Trời vừa sáng lại dẫn Đồng Lượng đi kiểm tra thân. Thể. Các loại kiểm tra đều làm. Đồng Lượng thân thể không có mau bệnh. Kiện. Kiện khang khang. Bác sĩ cũng mở một ít ức chế ảo giác thuốc. Đồng Lượng vẫn luôn nói có quỷ. Nhưng chính là không có người tin tưởng hắn. Có phải hay không bình thường xem phim đúng. Cho nên mới đưa tới như vậy một. Cái quỷ. Đồng Lượng bị ép ăn những dược vật này. Tựa hồ có điểm dùng. Buổi tối con quỷ. Kia liền không có tìm đến hắn. Sau đó Đồng Lượng lại đối hiện thực cùng hư ảo cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng cảm. Giác phi thường chân thực. Phi thường chân thực. Lúc ấy hắn là thanh tỉnh. Trạng thái. Còn nghe được nam nhân thở dài thanh âm. Đồng Bằng Hải đối với nhi tử nói. Cho dù có quỷ, cũng muốn diệt quỷ. Không, ai có thể khi dễ chúng ta nhà. Liền xem như quỷ cũng sợ ác nhân. Liền muốn làm, ác người. Đồng Lượng không nói chuyện. Quỷ kia nhìn có chút lợi hại. Đại sư các loại con, đều không có giải quyết. Có biện pháp nào diệt quỷ. Hết chương.